Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1, ngoài ý muốn. Cỗ này gió bỗng dưng mà sinh, mới vừa xuất hiện đúng vậy một cái bóng rổ đường kính vòi rồng. Sau đó, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn. Hô, Tần Nhiên không có chút do dự nào. Ác ma chi viêm tiện tay mà ra. Nóng rực ác ma chi viêm cùng gào thét vòi rồng va chạm sau. Gió thổi lửa trướng. Sau một khắc, đạo long quyền phong này liền biến thành một đạo cao 3 mét hỏa long quyền. Hô, hô hô, hỏa long quyền không có tiến lên. Đúng vậy ở tại chỗ không ngừng xoay tròn. Càng phát ra quỷ dị chính là, dạng này xoay tròn không có bất kỳ cái gì đúng nghĩa khiên động chi lực. Trừ bỏ trên mặt đất cho bụi bên ngoài. Ngay cả Tần Nhiên, hàm tu thảo vạt áo đều không có kéo theo. Nhưng kia nồng đậm ác ý, lại là rõ ràng, không đơn thuần là Tần Nhiên có thể cảm giác được. Hàm tu thảo cũng cảm giác được, mười phân rõ ràng. Cho nên, hàm tu thảo trong tay xuất hiện một chương quyển trục. Lập tức, 10 tầng đầy đủ phòng ngự nhập giai cấp bậc công kích lực phòng ngự trận liền xuất hiện ở hàm tu. Thảo cùng Tần Nhiên chung quanh. Đương nhiên. Đó cũng không phải kết thúc. Càng nhiều quyển trục xuất hiện ở hàm tu thảo. Ba chồng chất trọn vẹn cao cỡ nửa người quyển trục lấy 10 phần quy luật phương thức xuất hiện ở hàm tu thảo có thể đụng tay đến vị trí bên trên. Không thể nghi ngờ, hàm tu thảo là liên lạc qua tình hình như vậy. Hai tay không vui, lại vô cùng có tiết tấu đem từng chương quyển trục xé mở. Gia trì ở rồi trên người mình. Từ cơ sở nhất lực phòng ngự trận bắt đầu, đến phòng hộ nguyên tố thương tổn, lại đến ác chú phòng hộ, tiếp theo là ác chú phản chế. Làm hàm tu thảo động tác dừng lại lúc, tầng tầng lớp lớp trên trăm đạo phòng ngự cấu trúc ra một cái khiến bình thường thần chi đều muốn cảm thấy tuyệt vọng nơi ẩn núp. Tiếp theo, toàn thân thiêu đốt lửa nguyên tố sinh vật, quấn quanh lấy gió lạnh băng nguyên tố sinh vật, một bên trong 12 cái. Tổng cộng hai bên trong, mỗi người quản lý chức vụ của mình ngăn tại rồi Tần Nhiên. Hàm tu thảo cùng đạo kia hỏa long quyển trước đó, mà hàm tu thảo trong tay còn ôm lấy hai tấm quyển trục. Khác biệt với đồng dạng quyển trục, cái này hai tấm quyển trục to lớn vô cùng, chừng dài 1 mét ngắn, to đến cây nhỏ, thường nhân ngay cả chuyển đều không cách nào di chuyển, thậm chí, tới gần đều sẽ bị tổn thương do giá rét. Bỏng, nhưng hàm tu thảo lại thản nhiên tự nhiên hai tay khép lại vuốt ve. Ở kia cổ áo bên trong, một sợi dây chuyền nở rộ lấy ánh sáng nhạt, bảo hộ lấy hàm tu thảo. Để hàm tu thảo có thể tùy tiện tay trái tay phải riêng phần mình nắm lấy cự đại quyển trục một. Cái góc, bảo đảm chỉ cần một có dị động liền có thể lập tức xé mở. Cái này hai tấm quyển trục bên trong phong ấn lấy vẫn như cũ là nguyên tố sinh vật. Bất quá, cũng không phải là bình thường nguyên tố sinh vật, mà là nguyên tố lãnh chúa. Hàm tu thảo gắt gao nhìn chòng chọc hỏa long quyền. Sau đó, hỏa long quyền, hơi sau rời một chút khoảng cách. Hắn, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tam quan đều muốn vỡ nát rồi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì sao? Ta là ác ý chi phong. Ta ở một cái xa xôi nông thôn. Ta nhận thuê, lại tới đây, ám sát một cái nhiều lần phá hư miệng hạ chuyện tốt nông thôn tiểu tử. Nhưng là, ai có thể nói cho ta biết, cái kia, nông thôn tiểu tử, bên cạnh nhìn lên đến rất vô hại. Rất khiếp nhược, thậm chí, cảm giác nhanh khóc lên tên ngốc là ai. Hắn không chút nghi ngờ, hắn lại tiến lên một bước, trước mắt cái kia nhìn như vô hại. Khiếp nhược tên ngốc liền một bên kêu khóc lấy, không nên thương tổn ta. Một bên xé mở kia hai tấm quyển trục. Sau đó, để bên trong hai cái lãnh chúa hút chết hắn. Lãnh chúa cấp bậc tồn tại a. Thời điểm nào, như thế dễ dàng bị người phong ấn. Nhất là, đối phương lại có hai tấm. Gia tộc của ngươi trưởng bối là nhiều sao lo lắng ngươi bị thương tổn a. Nhưng tại sao không phải người âm u người trung gian hộ? Mà là lựa chọn cái này loại phí sức phương thức đâu. Liền vì lộ ra bày ra tài lực. Kinh hãi ta loại khổ này hề hề người sao. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết, ác ý Chi Phong đáy lòng lớn tiếng chửi mắng. Hắn lần nữa sau rời. Khiếp đảm, đúng vậy khiếp đảm, xảy ra chuyện gì? Hai cái lĩnh chủ cấp khác sinh vật người bảo vệ. Dù là cái kia người là cái củi mục, cũng không phải nó có thể trêu chọc. Huống chi, nhìn kia từ trên trăm phòng hộ cấu thành, phảng phất là nơi ẩn núp như vậy phòng ngự hệ thống. Ác ý Chi Phong chuyển động đều muốn đình chỉ. Hắn cảm thấy chính mình hô hấp đều muốn không khoái. Hắn toàn bộ người đều muốn hít thở không thông. Đây coi là cái gì? Thần linh đời sau đam mê. Cấu trúc nơi ẩn núp. Sau đó, nhìn địch nhân bị một chút hút chết. Thật sự là ác liệt. Trong lòng oán thầm không chỉ ác ý Chi Phong. Cho rằng chính mình hẳn là giải thích một chút. Ta không có. Chấm ngoặc kép. Xẹt xẹt. Ác ý Chi Phong vừa muốn nói chút cái gì thời điểm. Nhìn chằm chằm hắn hàm tu thảo. Vốn là 10 phần khẩn trương. Lúc này càng là trực tiếp lựa chọn trực tiếp nhất. Tự nhận là an toàn cử động. Hai tấm cự đại quyền trục bị xé mở rồi. Làm nhất tôn cao tới 30 mét hỏa diễm cự nhân cùng nhất tôn đồng dạng độ cao. Quấn quanh lấy băng phong băng điêu cự nhân xuất hiện thời điểm. Ác ý Chi Phong, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ta liền nghĩ giải thích một chút đây là hiểu lầm a. Ta không phải nghĩ công kích a. Nhanh khóc lên, ác ý Chi Phong, xoay người chạy. Nhưng là, ngay tại ác ý Chi Phong, chạy ra không đủ 10 mét lúc. Cự đại thành thị trên không đột nhiên mây đen bao phủ. Lôi đình lan lộn, ầm ầm, trận trận lôi minh vang vọng rồi toàn bộ quảng trường. Tiếp theo, một đạo phích lịch làm đầu xuống. Oanh, ác ý Chi Phong, ngay cả phản kháng đều không có. Liền bị chém thành rồi cho bụi. Thuộc về ác ý Chi Phong, lực lượng tản mạn ra. Chậm rãi biến mất, phán định người chơi phụ trợ kích giết ác ý người xâm nhập. Phán định người chơi kích giết ác ý người xâm nhập. Hay nói tin tức ở ác ý Chi Phong, hóa thành cho bụi thời điểm. Liền cùng lúc xuất hiện ở Tần Nhiên, hàm tu thảo trước mắt. Mà lại, càng nhiều tin tức hơn. Ở theo sau xuất hiện, phán định người chơi 2567. Steinbeck có đặc thù công huân. Công huân phán định bên trong. Phán định thông qua, người chơi thu hoạch được một lần duy nhất phó bản cơ hội. Phó bản bắt đầu đếm ngược 10 giây. 9 giây. Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Hắn nhìn thoáng qua hàm tu thảo. Hàm tu thảo không biết làm sao đứng ở kia. Đem có thể có trợ giúp đồ vật đều mang lên. Tần Nhiên tốc độ nói cực nhanh nói rằng. Há, nha. Hàm tu thảo theo bản năng gật gật đầu. Xoay người đối lấy phòng ốc vung tay lên. Lập tức, cả tòa phòng ốc, liền đới lấy mật thất các loại liền thu thỏ thành rồi một cái nhỏ hạt châu. Rơi vào rồi hàm tu thảo trong tay. Đều mang tới. Hàm tu thảo xoay đầu đối Tần Nhiên nói rằng. Tần Nhiên nhìn cái viên kia nhỏ hạt châu một chút. Yên lặng gật gật đầu. Chỉ ít năm giai không gian đạo cụ. Căn cứ trên cây cột khí tức. Tần Nhiên 10 phần khẳng định, càng thêm khẳng định là, hàm tu thảo trên người có không chỉ một kiện dạng này đạo cụ. Bởi vì, ở hàm tu thảo thu lấy phòng ốc thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được hàm tu thảo trên người có 7-8 cỗ tương tự khí tức. Di động thương khố sao? Tần Nhiên âm thầm nghĩ nói. Nhưng ngay lúc đó, lắc lắc đầu, thương khố có những thứ này sao? Tần Nhiên nhìn chung quanh phòng hộ lập trường. Nguyên tố sinh vật, lãnh chúa, 10 phần hiểu rõ Tần Nhiên tiết kiệm tính cách hàm tu thảo. Nhìn thấy Tần Nhiên trầm mặc, lập tức cười bắt đầu. Không cần lo lắng, bọn chúng không biết có thể sử dụng một lần. Nói lấy, hàm tu thảo lần nữa vung tay lên. Nguyên tố sinh vật, lãnh chúa, bao quát kia trên trăm nói phòng hộ liền như thế thu vào hàm tu thảo ống tay áo. Không phải năm giai, nhưng rất đặc thù khí tức. Tần Nhiên theo bản năng nhìn hàm tu thảo ống tay áo. Ta từ một cái người chơi nơi đó mua được. Chấm ngoặc kép, hàm tu thảo giải thích lấy. Nhưng lời nói vẫn chưa nói xong. Mất trọng lượng cảm giác liền xuất hiện. Bản năng kinh hoàng hàm tu thảo. Bắt lại Tần Nhiên tay áo. Sau đó, kịp phản ứng đây là muốn tiến vào khuôn mặt thế giới này. Căn bản không cần lo lắng lúc. Liền muốn buông tay. nhưng lại bị Tần Nhiên phản tay nắm chặt lấy cổ tay. Nắm chặt ta, duy nhất phó bản, cẩn thận một chút, Tần Nhiên nói như vậy nói. Được, Hàm Tu Thảo gật gật đầu, cẩn thận nhấc tay nắm lấy rồi Tần Nhiên ống tay áo. Hào quang ở hai người xung quanh xuất hiện, làm quang huy nở rộ lúc, hai người lập tức bị bao phủ. Hào quang tán đi, hai người biến mất không thấy gì nữa. Còn lại một đám bảo tiêu hai mặt nhìn nhau. Phát sinh ra cái gì? Mắt của bọn hắn bên trong đều mang theo nghi vấn như vậy. Người chơi, duy nhất phó bản, bắt đầu. Phó bản phán định bên trong. A, phán định người chơi đặc thù tạng khí dung hợp chi tâm cực trên diện rộng suy yếu. B, phán định người chơi tất cả trang bị tạm thời để vào người chơi gian phòng. Không cách nào mang theo mang vào khuôn mặt thế giới này. C. Người chơi tùy tùng khế ước chỗ có sinh vật. Tạm thời trở về người chơi gian phòng. Không cách nào tiến vào khuôn mặt thế giới này. Đặc thù phán định bổ sung. Người chơi khế ước tùy tùng thượng vị tà linh khế ước lực lượng trói buộc siêu gia hạn mức cao nhất. Vô cùng độ suy yếu phương thức cùng người chơi cùng nhau tiến vào duy nhất phó bản. D. Người chơi toàn thuộc tính hạ xuống đến E. Toàn kỹ năng, danh xưng, thiên phú tạm thời phong ấn. Rời đi khuôn mặt thế giới này khôi phục. Đặc thù phán định bổ sung một người chơi tinh thần thuộc tính đạt tới 5 giai. Tinh thần thuộc tính hạ xuống đến D. Đặc thù phán định bổ sung 2. Phán định tảng sáng chi kiếm. Thủ vọng giả, lực lượng siêu gia trói buộc. Vô cùng độ suy yếu phương thức tồn tại. E. Người chơi ở duy nhất phó bản bên trong có được 180 trời dừng lại. Đạt tới dừng lại thời gian lúc tự động trở về cự đại thành thị. F. Duy nhất phó bản bên trong. Người chơi không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ. Đặc thù sự kiện. Cũng không có bất kỳ cái gì thân phận. Không cách nào như là cái khác khuôn mặt thế giới này thu hoạch được vật phẩm. Đánh dấu. Người chơi có thể đạt được khuôn mặt thế giới này ngôn ngữ. Quần áo, rời đi khuôn mặt thế giới này sau biến mất, hào quang biến mất, thân trên màu đen mũ đầu áo, hạ thân quần bò, chân trần dép lê Tần Nhiên xuất hiện ở một đầu vùng ngoại ô trên đường. Hàm Tu Thảo liền ở bên người, cùng Tần Nhiên tương tự cách ăn mặc, khác biệt duy nhất chính là màu đen mũ đầu áo biến thành. Không thể nghi ngờ, Hàm Tu Thảo không có trải qua tương tự phó bản. Nhìn trước mắt hệ thống nhắc nhở, toàn bộ người đều có chút choáng váng. Duy nhất may mắn chính là Tần Nhiên liền ở bên người. Không phải vậy Hàm Tu Thảo tuyệt đối sẽ dọa đến khóc lên. Chúng ta nên làm sao đây? Hàm Tu Thảo hỏi thăm nói. Thu hoạch được thân phận, sau đó tìm kiếm cái này cái gọi là duy nhất phó bản khác biệt. Tần Nhiên trả lời với. Hắn ở con mắt thứ nhất nhìn thấy được mấu chốt trong đó. Bất quá, lúc này Tần Nhiên quan tâm hơn chính là cái khác. Hắn cúi đầu tinh tế xem xét lấy ma nữ dấu ấn. Không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hoặc là nói, hạ xuống đến tinh thần thuộc tính. Để hắn hoàn toàn không phát hiện được tựa hồ biến hóa. Nhưng Tần Nhiên tin tưởng, dù cho ma nữ bản sự lại lớn, cũng sẽ không có năng lực như vậy. Phong ấn đạo cụ, kỹ năng, trên diện rộng giảm xuống thuộc tính. Nếu như ma nữ thật dạng này, như vậy, nghe đồn bên trong đối phương, hẳn là khủng bố gấp 10 lần, gấp 100 lần mới đúng. Không nên quên, Hàm Tu Thảo thế nhưng là không có ma nữ dấu ấn. Nhưng, hồi ức lấy vừa mới ở cự đại thành thị một màn, Tần Nhiên luôn cảm thấy sự tình không có như vậy đơn giản. Còn có từng tia cảm giác quen thuộc. Là nhà kia khỏa sao? Tần Nhiên hỏi lấy chính mình. Nhưng không có bất kỳ đáp án. Mà lại, tình huống trước mắt, rõ ràng không phải nghĩ những chuyện này thời điểm. Hắn có càng thêm chuyện trọng yếu đi làm. Thu hoạch được hai cái thân phận hợp pháp. Tuy nhiên khó khăn, nhưng không phải là không được. Phải biết, hắn thần bí tri thức là tự học. Kỹ năng phong ấn, nhưng là tri thức vẫn còn. Lấy đê tinh thần thuộc tính thôi miên người bình thường. Không thể nói nhẹ nhõm. Nhưng cũng sẽ không khó khăn đi nơi nào. Chỉ là cần càng nhiều lời. Hành vi cùng đạo cụ phối hợp. Duy nhất cần muốn cân nhắc chính là. cái này, duy nhất phó bản thế giới. Đến tột cùng là ra sao một cái thế giới? Công lộ bình chỉnh, nhựa đường mặt đường, chung quanh không có cái hố. Thuốc nổ khí tức, nhưng lưu lại lốp xe dấu vết. Hẳn là có được tương đối cao văn minh trình độ. Khoa học kỹ thuật phát triển đến rồi trình độ nhất định khuôn mặt thế giới này. Tần Nhiên hơi nhẹ, nhàng thở ra, tương đối cao văn minh trình độ. Khoa học kỹ thuật cũng có phát triển lên khuôn mặt thế giới này. Đối với hắn lúc này tới nói là thỏa đáng. Nếu là cận cổ, trung cổ loại thời khắc kia xuất hiện quái thú địa phương. Hoặc là tương lai chiến hạm bay ngang niên đại. Hắn liền muốn cân nhắc phải chăng nên mang theo hàm tu thảo trốn đến cái gì ít ai lui tới địa. Phương, vượt qua cái này 180 ngày. Mà bây giờ, Tần Nhiên lựa chọn một cái đường rõ ràng càng bằng phẳng phương hướng. Nơi này hẳn là sẽ tới gần thành thị. Chúng ta đi nơi này. Tần Nhiên nói rằng, được, không phải lần đầu tiên cùng Tần Nhiên tiến vào khuôn mặt thế giới này hàm tu thảo nhanh. Chóng tiến vào nhân vật bên trong. Không phản bác Tần Nhiên nói tới hết thảy. Tán thành Tần Nhiên nói tới hết thảy. Sau đó, nghe mệnh lệnh, làm theo. Cuối cùng nhất, trở về cự đại thành thị. Tần Nhiên, hàm tu thảo vai sóng vai đi ở trên đường lớn. Ven đường là sắp thành thục đồng ruộng. Cao lớn cây cối. Gió đêm thổi qua, hơi phát lạnh. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là thuộc tính tuy nhiên hạ xuống. Nhưng vẫn như cũ là thường nhân cực hạn thủy chuẩn. Tần Nhiên cũng không có cảm thấy rét lạnh. Nhưng hàm tu thảo khác biệt. Tần Nhiên thuộc tính hạ xuống đến rồi người bình thường cực hạn. Mà hàm tu thảo hoàn toàn không có nhập giai thuộc tính. Trực tiếp hạ xuống đến rồi người bình thường trình độ. Bởi vậy, hàm tu thảo ở gió đêm bên trong cảm nhận được ý lạnh. Đặc biệt là chân, đi rồi không đến mấy trăm mét, liền rét lạnh một mảnh. Nhưng hàm tu thảo không có mở miệng. Dạng này khó khăn, ta muốn kiên trì. Hàm tu thảo trực tiếp nói cho lấy chính mình. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Hai tiếng vải vóc xé rách tiếng vang bên trong. Tần Nhiên kéo xuống rồi chính mình mũ đầu áo hai đầu tay áo. Gói lên tới. Tần Nhiên nói rằng. Không, không cần. Chấm ngoặc kép. Gói lên tới. Há, nha. Hàm tu thảo sững sờ. Liên tục khoát khoát tay. Nhưng khi Tần Nhiên lặp lại lần nữa thời điểm. Liền thành thành thật thật nhận lấy hai đầu tay áo. Bắt đầu bao ở rồi trên chân của mình. Nhưng cái này rõ ràng là mặc không lên dép lê. Cần phải là bao lên dép lê. Trực tiếp bao ở bên ngoài. Tần Nhiên mở miệng lần nữa sau. Hàm tu thảo lúc này mới thận trọng đem hai cái tay áo quấn tại dép lê bên ngoài. Ngay cả chân cùng một chỗ bao hết bắt đầu. Tiếp theo, hai người tiếp tục tiến lên. Hàm tu thảo mỗi một bước đều mười phần nhỏ tâm. Sợ hai đầu tay áo mài phá. Làm bẩn. Nhưng tại dạng này trên đường cái, cẩn thận hơn đều là không có ích lợi gì. Rất nhanh, đế giày bộ phận tay áo liền ô uế. Mà vào lúc này, một cỗ xe xuất hiện ở hai người phía sau. Làm kia ánh đèn chiếu xạ đến thời điểm, hàm tu thảo kích động xoay người qua. Xe cũng rất nhanh đuổi kịp hai người. Đứng tại hai người bên cạnh, cần mang hộ các ngươi đoạn đường sao? Trung niên tài xế dao động xuống xe cửa sổ. Ý cười đầy mặt hỏi lấy hàm tu thảo. Ánh mắt thì là không được giấu vết đánh giá lấy Tần Nhiên. Khi thấy kia hơi có vẻ khuôn mặt non nớt sau. Trung niên tài xế hoàn toàn buông xuống tâm. Trung niên tài xế nụ cười trên mặt càng phát rực rỡ. Sau đó, một cái dép lê khắc ở rồi trên mặt của hắn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.